Chương 939, động quật nội bộ. Canh thứ nhất cái gì tỏ chỉ bọn chúng mất tích lúc này, Ảm Sồn đã chạy về đám người nghỉ ngơi địa phương, nói rõ một phen về sau, Dương nghe hiểu Ảm Sồn ý tứ. Sau đó nói cho đám người, nghe được Dương lời nói sau tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, nhất là May, kiểm tra một chút về sau, phát hiện nàng hai cái bổ kẹ mẩn tỏ chịp cùng xì cún đều không ở nơi này, nói cách khác, bọn chúng cũng đều mất tích. Làm sao bây giờ tỏ chịp bọn chúng đều không tại, vạn vừa gặp phải cái gì đáng sợ bổ kẹ mẩn hay là người xấu làm sao bây giờ mà sau khi biết được May càng là khẩn trương lo lắng đến, phải biết nàng bổ kẹ mẩn nhưng đều vẫn là rất nhỏ yếu. Vạn một khi thất tung gặp được cái gì rất lợi hại lại đáng sợ bổ kẹ mẩn, hoặc là có cái gì giống như là tìm dọc kẹt hư hỏng như vậy người chẳng phải là rất nguy hiểm. Tốt May, ngươi trước tỉnh táo một điểm, chỉ cô bọn hắn đều cùng một chỗ, cũng không có vấn đề, ngươi trước không cần lo lắng bên cạnh đồng dạng làm nữ sinh sạp gì nạ nhưng so sánh May phải tỉnh táo nhiều hơn, đội ngũ của nàng bên trong, chỉ có rắn không thấy, nhưng là nàng cũng không lo lắng. Bộ kẻ mẩn nhóm đều cùng một chỗ tự nhiên sẽ tương hỗ chiếu ứng, nhất định sẽ không có vấn đề gì. DNZVIA hiện tại quá lo lắng QNZ không có cách, tóm lại chúng ta trước qua xem một chút đi Ảm Sồn dẫn chúng ta qua đi thôi Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo, những bộ kẻ mẩn kia đều là mình một tay rèn luyện ra được, Dương tuyệt đối tướng tin chúng nó là không có việc gì, bất quá May nói ra QNZ không sai. Ngoài ý muốn tùy thời đều có thể phát hiện, chỗ lấy trước mắt cần có nhất làm hay là tìm được trước bọn chúng. Mà lúc này trong động quật chụp ngay ở phía trước lúc này trong động quật, ạ rồng mang theo chịp cố bọn chúng một đường tiến lên, lại là một lần nằm dạp trên mặt đất từ mặt đất thu hoạch động tĩnh, rất nhanh liền cảm nhận được mặt đất truyền đến ba động nhãn tình sáng lên, đứng dậy quay đầu hướng chịp cố bọn chúng hô. Nó đã phát hiện xỉ cùn tung tích, nghe được ạ rồng thanh âm về sau. Bộ kẹ mẩn nhóm vội vàng hướng phía trước chạy tới, rất nhanh như là ạ rồng chô dò xét, xỉ cùn chính tại phía trước. Già chớ ngươi không sao chứ làm đồng dạng chủ nhân tỏ chịp thấy thế lập tức chạy tiến lên, lúc này xỉ cùn toàn thân gai nhọn đều dựng đứng lên, bởi vì chỉ có như thế mới có thể bảo trì bất động, bằng không, vừa mới nó còn tại lăn lộn đâu mà tỏ chịp không nghi ngờ gì chạy tới, nhưng không có chú ý tới, không thể lên tiếng xỉ cùn ánh mắt. Lúc này xì cùn ánh mắt là một loại phản đối tỏ chịp đến gần ánh mắt, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tỏ chịp không chỉ là tới gần còn phát ra tiếng kêu. Chịp cổ phảng phất chú ý tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, cho thấy tại động quật phía trên, vị trí này phía trên một mảnh đen kịt, liên đột ra tảng đá đều nhìn không thấy, bị che đậy một mảnh lơ mơ. Đồng nhiên từng đôi thật nhỏ hào quang màu đỏ lập lòe mà ra, đồng thời lộ ra khát máu răng nanh đến. Tại chịp cổ bên người cái khác bổ kẹ mẩn rất nhanh, QNZ chú ý tới. Vừa chớ mau rời đi cho thấy chịp cổ nhanh chóng chạy tiến lên, ôm lấy xỉ củn sau đó xuất trước chạy ra ngoài, mà đồng dạng phát hiện không thích hợp hai cái răn QNZ theo sát phía sau, ạ rổng xông lên phía trước, đem vừa rồi tại hỏi thăm xỉ củn tình huống tỏ chịp cho đẩy đi ra, để tỏ chịp chạy tới đến đồng thời mình QNZ đi theo, cho thấy trên đỉnh khát máu quang mang nhau nhau mở ra cánh bay tới. Đồng thời từ trong miệng phát ra làm cho người cảm giác được chói tai thanh âm, không sai, trong huyệt động cũng là có nghỉ lại bộ kẻ mẩn, những này dù bạt liền là sinh hoạt tại loại này âm u hoàn cảnh bên trong, vừa mới xỉ cùn quay lại đây thời điểm cũng là kém chút kinh động bọn chúng, về sau xỉ cùn mình đem trên người mình gai nhọn đưa ra ngoài, trực tiếp đính tại trên mặt đất, không có rổ lật không nhúc nhích mới đứng vững những này dù bạt. Hữu tâm thông chi tỏ chịp bọn chúng. Nhưng là bởi vì tỏ chịp tới quá nhanh, xỉ cùn vừa khổ tại không có cách nào lên tiếng, cho nên hoàn toàn không có cách, cuối cùng vẫn là kinh động đến. Mấy chục cái dù bạc, lúc này bọn chúng căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể là hết sức chạy trốn lấy. Đã làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra tỏ chịp QNZ bắt đầu đi theo chạy trốn, mà đồng thời ạ rồng đã đi tới chịp cổ sau lưng, chịp cổ cong xỉ cùn, ạ rồng dùng đầu của mình ở phía sau đỉnh lấy cùng một chỗ đào mệnh. Cùng một thời gian tám cầu hoa tươi hửm các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao tiến nhập trong huyệt động Dương bọn người dùng bộ kẹ đèn ánh đèn tìm kiếm lấy bộ kẹ mẩn nhóm bóng dáng. Bất quá lúc này, đám người bên thai bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm, Dương nghe tiếng nhìn xem bốn phía phân nhánh động quật, sau đó ánh mắt đứng tại tay trái mình bên cạnh trên hang động, cẩn thận phân tích cái này thanh âm. Cẩn thận một chút là dù bạt rất nhanh dương mở mắt đối mọi người nói, không chỉ là dù bạt đơn giản như vậy, những này dù bạt còn không chỉ là một cái, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là bị chọc giận dáng vẻ, dương vội vàng hướng lấy đám người hô. Một bên nghĩ muốn nhờ mùi tìm kiếm ạp xuồn đột nhiên nhảy đi qua, đi tới dương trước mặt, quả nhiên sau một khắc như dương nói tới, trước mắt trong động quật tức tức trách trách vô số dù bạt số lớn hướng phía trong động quật bay ra, có lẽ là bị chọc giận nguyên nhân. Nhìn thấy dương bọn người về sau, lập tức liền bắt đầu phát động công kích, hướng phía bên này cắn tới, dương thấy thế lấy tay đem một cái dù bạt ngăn cản mở, sau đó la lớn. Áp sổn sử dụng đặc tùn sẽ không cầu có tác dụng chỉ cần có thể áp chế bọn chúng, áp sổn nghe tiếng, trực tiếp tại trong miệng dơ lên năng lượng cường đại, hóa thành màu tím hình cái vòng tia sáng, vây một tiếng bạo phát ra, lực lượng cường đại phá không mà ra, đảo qua không trung thời điểm. Bị đánh trúng tảng đá nhao nhao rớt xuống, mà bị trúng mục tiêu dù bạt nhóm, nhao nhao bị quét rơi xuống, nhưng vẫn là có còn sót lại. Ảp sồn một lần nữa, ảp sồn nghe tiếng lại lần nữa phát động, đặc tùn sẽ lại lần nữa đảo qua, dù bạt lại lần nữa rơi xuống một mảnh, còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ thấy thế lập tức nhao nhao hướng phía huyệt động ban đầu rút lui. May cùng mát thấy thế thở dài một hơi, sau đó hiếu kỳ mở miệng nói. Kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những này dù bạt là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên nổi điên lao ra công kích chúng ta không nhìn bộ dáng của bọn nó, giống như là nhận lấy kinh hãi, nếu không phải là nhận lấy công kích dương nghe tiếng sau mở miệng đối mọi người nói.